Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, chiến pháp chân lý. Cầu giữ gốc vé tháng, 12, khí trời dần dần lạnh xuống, phương Nam cũng còn tốt, phương Bắc đã có địa phương bắt đầu có tuyết rồi, phương Bắc cửa đá. Mấy ngày trước càng là rơi xuống một hồi bão tuyết lớn. Ngoại giới đều cho rằng là khí trời khác thường. Phương Bắc vốn là lạnh giá. Chân chính lưu ý không nhiều. Có thể phương bình những người này nhưng là cũng đã biết. Khí trời chuyển biến xấu. Cùng địa quật biến hóa có nhất định quan hệ. Khu túc xá, bên cảng tránh gió. Phương bình tu luyện địa điểm. Từ thực huấn thất đổi đến bên cảng tránh gió, dựa theo Lữ Phượng Nhu lời nói tới nói, nơi này yên tĩnh một điểm, không khí càng khá một chút, có thể dựa theo Phương Bình hiểu rõ, là bởi vì hắn vị đạo sư này, sợ phiền phức, khu túc xá đi thực huấn thất muốn xa không ít. Bên hồ, Phương Bình trường đao trong tay như bóng, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, một đao chém xuống. Bên hồ một tảng đá xanh, chớp mắt xuất hiện vết rạn nứt, trong chớp mắt vỡ vụn thành mấy cánh. Hô, Phương Bình thở phào một hơi, trong mắt sắc mặt vui mừng rõ ràng. Một bên Lữ Phượng Nhu khẽ cau mày nói, quay lại chính mình đi kiếm mấy khối đá xanh bù đắp. Khiến ngươi tu luyện, ai bảo ngươi phá hoại hoàn cảnh rồi. Phương Bình tức khắc một mặt ngượng ngùng. Tiếp lại hưng phấn nói, đạo sư, đao chạm đá xanh rồi, rất kiêu ngạo, không có, ngoài miệng nói xong không có, trên thực tế rất hiển nhiên, chính là có chút kiêu ngạo, lúc này mới 3 ngày, hắn liền có thể chém ra đao thứ nhất rồi, chờ ngươi một hơi chém ra 7 đao lại kiêu ngạo cũng không muộn. Lữ Phượng Nhu vui lòng đả kích. Vừa liếc nhìn đá xanh mảnh vỡ, hơi nhíu mày nói, sức mạnh phân rất tán, chờ ngươi lúc nào có thể một đao đem đá xanh chém thành bóng loáng 2 nửa. Đó mới toán tiểu có thành tựu, Phương Bình vừa mới đem đá xanh chém thành mảnh vỡ, vậy không phải chạm, mà là chấn. Vừa nghe lời này, Phương Bình tức khắc có chút bất đắc dĩ nói, Phượng chủy đao lấy cương mãnh làm chủ. Ít nói nhảm, cương mãnh lẽ nào đại biểu sức mạnh không cần khống chế. Lữ Phượng Nhu quát lớn một tiếng, nói xong, lấy tay cầm quá Phương Bình trong tay Phượng chủy đao. Đối với mặt đất chính là một trận vung vẩy, Phương Bình đều không thấy cẩn thận, cũng không nghe vừa mới hắn đánh chém đá xanh to lớn tiếng vang. Tất cả ngay ở vô thanh vô tức kết thúc, Lữ Phượng Nhu cũng không nói cái gì. Vung mấy đao, liền đem đao ném cho Phương Bình. Phương Bình không để ý đao, vội vàng cúi đầu nhìn lại, liền gặp vừa mới bị hắn chém nát đá xanh. Trong đó một khối nhỏ, bị đều đặn chia làm 8 khối. Phương Bình vội vã hạ thấp thân thể, nhặt lên một khối nhỏ vuốt nhẹ một hồi, mặt cắt cực kỳ bóng loáng. Đạo sư, này, ngươi đổi binh khí của ngươi. Không chính là nghĩ bùng nổ ra càng to lớn hơn uy lực. Có thể dùng bạo lực chém giết kẻ địch. Có thể bạo lực, không phải là man lực. Lữ Phượng Nhu lắc đầu nói. Ngươi quang biết dùng man lực. Ngươi và những người khác luận bàn. Ta cũng xem qua, liền biết từng đao ngây ngốc đi xuống bổ. Gặp phải khí huyết không bằng ngươi. Chiến pháp không bằng ngươi. Vậy dĩ nhiên dễ bàn. Có thể lẽ nào ngươi chỉ có thể bắt nạt những người này? Ngươi mỗi một đao vỗ xuống, sức mạnh đều ở phân tán, xem ra là bá đạo uy vũ, chấn kẻ địch gan bàn tay đều nứt rồi. Có thể mục đích của ngươi là vì đánh nứt người khác gan bàn tay sao? Phương Bình như có điều suy nghĩ nói, ý của ngài là ta sức mạnh phân tán quá lợi hại, hẳn là giống như trạc cước. Tụ lực với một điểm, vẫn không tính là không cứu. Lữ Phượng Nhu vừa đi vừa nói, dùng nhỏ nhất khí lực, đánh giết kẻ địch, bảo tồn thể lực và khí huyết. đây mới là võ giả chúng ta phải làm. Lại cuồng bạo chiến pháp, cũng sẽ truy cầu cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất lực sát thương. Bạo huyết cuồng đao, nghe tới rất ngông cuồng. Kỳ thực cũng không phải khiến ngươi đần độn đi cuồng. Ngươi trở lại nhìn kỹ một chút trong đó tụ lực. Ngưng lực kỹ xảo, chờ ngươi học được tam liên trảm, chém liên tục một điểm, có thể một đao chặt đứt cấp ép binh khí. Cái kia mới xem như là có một chút thành tựu. Tam liên trảm liền có thể chặt đứt cấp ép binh khí. Phương Bình có chút khó có thể tin. Lữ Phượng Nhu cau mày nói. Đây là trung phẩm chiến pháp. Nguyên bản là cho tam phẩm võ giả dùng. Tam phẩm võ giả học được trung phẩm chiến pháp. Dù cho ở cùng cấp ở trong cũng không phải người yếu. Bạo huyết cuồng đao cũng không phải hàng vỉa hè. Càng không phải chế tạo học viện những học sinh kia cải biên. Đây là một vị tông sư võ giả tâm huyết tác phẩm. Có chút hàng vỉa hè, tuy rằng cũng nhập phẩm, cũng không ít đều là một ít đê phẩm võ giả thông qua lấy làm gương tiền nhân công pháp. Cải biên mà đến chiến pháp, người cầm trong tay cấp đê hợp kim vũ khí, hiểu được tụ lực với một điểm, tam liên trảm bạo phát bên dưới. Chặt đứt cấp ép hợp kim cũng không phải mơ háo. Nói hết, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên có chút kỳ quái nhìn hắn nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi ở nhất phẩm cảnh có thể làm được thất liên trảm? A, ngươi sẽ không thật như vậy nghĩ tới chứ? Không, mặc kệ có hay không, ngươi cái kia trung nhị ý nghĩ kịp lúc dứt bỏ. Trung phẩm chiến pháp là vì tam phẩm võ giả chuẩn bị. Liền nói phổ thông nhất phẩm võ giả, khí huyết ở 180 tạp trừ 250 tạp ở giữa. Nhị phẩm võ giả, khí huyết ở 250 tạp trừ 400 tạp ở giữa. Tam phẩm võ giả, đây là một cái chiều ngang khá lớn võ giả giai đoạn. Tam phẩm rèn luyện xương sống tuy rằng chỉ có 51 khối, có thể mỗi khối đều là đại xương cốt. Đặc biệt là thâu tóm xương sống rèn luyện hoàn thành, nhân thể xương cốt hệ thống liền triệt để hình thành một cái tuần hoàn. Xương sọ lúc này có thể không tham dự tuần hoàn hệ thống. Sở dĩ, xương sống mỗi một lần rèn luyện, mỗi một khối xương cốt rèn luyện hoàn thành, đều mang ý nghĩa khí huyết tăng vọt, thông suốt sau, càng là trên một nấc thang. Ở tam phẩm giai đoạn, võ giả khí huyết từ 400 tạp mãi cho đến 1000 tạp vì cực hạn. Ngươi hiểu ý của ta không? Phương Bình có chút chấn động nói. Tam phẩm võ giả khí huyết có thể hơn 1000. Tùy theo từng người, 1000 tạp là cực hạn. Hoặc là nói 999 tạp là một cái cực hạn. Dù cho hai lần tôi cốt cũng đồng dạng. Phương Bình lần này càng bất ngờ. Lập tức nói. Ý của ngài là, mặc kệ hai lần vẫn là ba lần tôi cốt, ở tam phẩm giai đoạn, khí huyết hạn mức tối đa đều là 999 tạp. Không sai, đương nhiên, vẫn là câu nói kia. Tùy theo từng người, đến giai đoạn kia, rất ít sẽ đi đo lường khí huyết. Có người có phải là vượt qua giới hạn, bản thân không nói, cũng không có mấy người biết. Lữ Phượng Nhu giải thích một câu, lại nói, những thứ này đều là vấn đề ngoài. Ta nói ý tứ là, trung phẩm chiến pháp là vì tam phẩm võ giả chuẩn bị. Hoặc là nói nhị phẩm võ giả đỉnh cao cũng có thể tu luyện. Vì sao? Khí huyết hạn chế, bạo huyết cuồng đao, mỗi một đao, chân chính nghĩ phát huy đến cực hạn uy lực. Bạo phát khí huyết muốn đạt đến 100 tạp trái phải. Ngươi có thể làm được sao? Ngươi vừa mới một đao kia bộc phát ra khí huyết không vượt qua 20 tạp, xem như là giảm bớt bản. Bạo huyết cuồng đao, ngươi liền là có thể bùng nổ ra 7 đao. Kỳ thực cũng đều là dáng vẻ hàng, mà không phải chân chính hoàn chỉnh bản. Ở ngươi giai đoạn này, không cần truy cầu chiêu thức quá nhiều, mà là đào sâu xuống, làm ngươi một đao chém xuống đi, có thể tiêu hao 100 tạp khí huyết. Cái kia một hai phẩm võ giả, hầu như đều sẽ bị ngươi một đao chém giết. Hiểu ý của ta không? Phương Bình đương nhiên có thể hiểu được. Bọn họ bình thường cùng người giao thủ, khí huyết tiêu hao, nhưng không phải là một lần, mà là một chiêu một thức đều đang tiêu hao khí huyết. Giống Phương Bình, hắn chạc cước, toàn lực một cước xuống, nhiều nhất cũng là tiêu hao 10 tạp khí huyết trái phải. Trên thực tế đó là trường hợp đặc biệt, dưới tình huống bình thường, hắn toàn lực bạo phát, một cước đâm xuống, tiêu hao 5-6 tạp khí huyết mà thôi. Sở dĩ Phương Bình cao tới 300 tạp trở lên khí huyết. Dùng chạc cước lời nói, có thể liên tục bạo phát 40-50 chân, tiền đề là không ra treo. Nhân thể cần bảo lưu bình thường khí huyết cung cấp, làm khí huyết thấp hơn 100 tạp, sẽ có chút hư rồi. 300 tạp trở lên khí huyết Phương Bình, có thể vận dụng khí huyết là 200 tạp trở lên. Giống vừa mới đao kia, Phương Bình tiêu hao không nhỏ, sắp tới 20 tạp, như vậy một đao, hắn có thể chạm cái chừng 10 đao, vấn đề không lớn, lại nghĩ đánh chém, vậy sẽ phải bổ sung khí huyết rồi. Tiêu hao 20 tạp khí huyết, bạo huyết cuồng đao, cùng tiêu hao 100 tạp khí huyết, có thể đồng dạng uy lực sao? Hiển nhiên không thể, trong này không đơn thuần là khí huyết vấn đề, bao quát xương cốt cùng kinh mạch, da rẻ chịu đựng lực bộc phát, cũng là có cực hạn, tam phẩm võ giả khí huyết cao, sở dĩ có thể tu luyện ra ngũ liên trảm, thất liên trảm, ngươi không được, lấy tình huống của ngươi. Ta nói rồi, dáng vẻ hàng đến cái thất liên trảm còn có thể. Chân chính thất liên trảm dùng đến, ngươi khí huyết trực tiếp hao hết. Khí huyết hết sạch, ngươi là kết cục gì? Ngươi biết không? Phương Bình lắc đầu, khí huyết bị rút khô. Ngươi nói có thể là kết cục gì? Thây khô, sở dĩ đừng mơ hão rồi. Chờ ngươi lúc nào một đao chém xuống đi, có thể bùng nổ ra 50 tạp khí huyết uy lực. Đúng là có thể tới cái tam liên trảm, tứ liên trảm, như vậy lực bộc phát, chặt đứt cấp ép binh khí cũng không phải không thể. Những việc này, trước đây Lữ Phượng Nhu đều chưa từng nói. Trên thực tế, mọi người cũng không để ý, đều là nhất phẩm võ giả, còn không dính đến bước đi kia. Bất luận là cơ sở chiến pháp vẫn là đê phẩm chiến pháp, cũng chưa tới nhất phẩm võ giả cực hạn, sẽ không bởi vì tu luyện chiến pháp thâm hậu, liền lập tức hao hết người khí huyết. Có thể trung phẩm chiến pháp, nhưng là có khả năng này, chân chính nếu là có thiên tài có thể ở nhất phẩm cảnh đem. Bạo huyết cuồng đao, tu luyện tới đại thành, mỗi đến đều tiêu hao 100 tạp khí huyết. Cái kia ba đao xuống, hầu như không ai có thể sống. Lần này, Phương Bình cũng rõ ràng, vì sao trung phẩm chiến pháp tu luyện yêu cầu đều có chút hà khắc rồi. Cái này cũng là vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ngươi hiện tại muốn làm có hai điểm. Đệ nhất, học được khống chế sức mạnh không muốn phân tán. Thứ hai, học được bùng nổ ra càng to lớn hơn khí huyết lực lượng. Khí huyết lực lượng bạo phát càng lớn, uy lực càng lớn, cái này là thành tỷ lệ thuận. Bằng không, dù cho ngươi học được thất liên trảm, một đao uy lực đều chỉ có 5-6 tạp, cái kia có ý nghĩa gì? Chiêu thức ở chỗ người dùng, chính là cái đạo lý này. Phương Bình liền vội vàng gật đầu, tiếp lại hỏi. Đạo sư, nói như vậy lời nói, chiêu thức lực sát thương to nhỏ, cùng mỗi một chiêu bạo phát khí huyết có quan hệ, cái kia có phải là mang ý nghĩa, nhất phẩm võ giả cũng có thể đánh giết tam phẩm võ giả. Nhất phẩm võ giả một chiêu bạo phát 100 tạp khí huyết, tam phẩm võ giả muốn là không bằng hắn. Lữ Phượng Nhu tức giận nói, không phải rất bình thường sao? Hiện tại kéo một cái chỉ có khí huyết tam phẩm võ giả đến. Bị ngươi một đao chém giết rất kỳ quái. Đừng chỉ nhìn cấp bậc. hiện tại chính phủ một lần nữa định phẩm chính sách còn đang thảo luận. Kỳ thực chính là ở thảo luận, có phải là muốn dùng chiêu thức lực bộc phát cùng lực kéo dài đến xác định cấp bậc? Thì ra là như vậy, Lữ Phượng Nhu lại nói lên một cái khái niệm. Kỳ thực, ở rất nhiều thực chiến phái võ giả trong mắt, một tên võ giả, mỗi một chiêu có thể bùng nổ ra trước mặt khí huyết 1/10. Này mới xem như là chân chính khống chế bản thân khí huyết lực lượng. Ngươi 300 tạp khí huyết, vậy ngươi một chiêu bùng nổ ra 30 tạp lực sát thương. Này mới nói rõ ngươi chân chính nắm giữ khí huyết vận dụng. Nếu là một chiêu có thể bùng nổ ra trước mặt khí huyết 1/5. Loại này chiêu thức cũng được gọi là đòn sát thủ. Nếu có thể đạt đến 1/3 thậm chí 1/2. Được kêu là tuyệt chiêu. Cái kia, Phương Bình còn không câu hỏi. Lữ Phượng Nhu liền ngắt lời nói. Nếu là toàn bộ bạo phát, đó là chết chiêu. Bạo phát xong, ngươi cũng chết rồi. Khặc khặc khặc. Phương Bình vội ho một tiếng, nói được lắm, có đạo lý, quả thực vô lực phản bác, ngươi nếu có thể đem bảo huyết cuồng đao luyện đến một đao bảo phát 100 tạp khí huyết, vậy đã nói rõ ngươi nắm giữ tuyệt chiêu, đòn sát thủ, tuyệt chiêu những thuyết pháp này, cùng công pháp không quan hệ, ở chỗ cá nhân khống chế, mà không phải một loại công pháp đại biểu, hiểu chưa? Phương Bình lại lần nữa gật đầu. Điều này nói rõ, bất luận cái gì chiến pháp cũng có thể là đòn sát thủ. Là tuyệt chiêu, liền nhìn ngươi lực trưởng khống. Phương Bình nếu có thể đem cơ sở chiến pháp luyện đến cái mức kia. Cái kia cơ sở chiến pháp chính là tuyệt chiêu. Suy nghĩ một chút, Phương Bình nhân cơ hội hỏi lại lần nữa. Trước ta xem qua hạ tam phẩm bảng xếp hạng. Những này xếp hạng hàng đầu hạ tam phẩm võ giả, có phải là đều có tuyệt chiêu của bọn họ? Không chắc, tuyệt chiêu không phải dễ luyện như vậy thành. Người biết cái kia Vương Kim Dương đúng là luyện thành, cho nên mới cho hắn cùng cấp vô địch tự tin. Xếp hạng thứ 30, hẳn là đều có tuyệt chiêu. Cho tới phía sau, không hẳn, Phương Bình ánh mắt tỏa sáng nói. Đạo sư... Vậy ta nếu là luyện thành tuyệt chiêu, là không phải nói rõ, ta cũng cùng cấp vô địch rồi. Đương nhiên, lần này Lữ Phượng Nhu một điểm phản bác ý tứ đều không. Cười híp mắt nói, ngươi khí huyết vốn là cao hơn những người khác. Đừng nói tuyệt chiêu, ngươi luyện thành đòn sát thủ. Mỗi đao tuôn ra 60 tạp khí huyết, cái kia nhất phẩm cảnh cũng không người là đối thủ của ngươi. Đừng nói nhất phẩm cảnh, nhị phẩm cảnh đỉnh phong, không thể nắm giữ tự thân khí huyết lực lượng ngu xuẩn. Cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhị phẩm đỉnh phong, phổ thông nhị phẩm đỉnh phong cũng mới 400 tạp khí huyết trái phải. Nắm giữ không được tự thân khí huyết lực lượng, mang ý nghĩa lực bộc phát không bằng Phương Bình. Như vậy nhị phẩm đỉnh phong, cùng Phương Bình đối chiến. Bị Phương Bình chém chết độ khả thi càng to lớn hơn. Tiền đề là Phương Bình có thể làm được đối tự thân sức mạnh khống chế, bùng nổ ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Mặt khác, Vân Bộ, đừng quên tu luyện, người lực bộc phát to lớn hơn nữa. Không đuổi kịp kẻ địch cũng vô dụng. Người một đao bùng nổ ra 100 tạp khí huyết, người khác chạy không còn bóng, chết khẳng định là ngươi. Khí huyết tiêu hao sạch sẽ, mặc người thịt cá đi. Lời này Lữ Phượng Nhu chỉ là dựa theo thường quy cách nói giáo dục. Phương Bình nhưng là ánh mắt lại lần nữa tỏa sáng. Lần sau, ta có phải là có thể như thế hại người? Làm bộ không đuổi kịp người khác. Khí huyết tiêu hao sạch sẽ, chờ người giết trở về. Chính mình khí huyết bỗng nhiên khôi phục, e sợ có thể âm chết một nhóm lớn. Phương Bình cảm thấy, chính mình rất tất yếu chiều sâu khai phá một hồi hệ thống tác dụng. Khí huyết có thể khôi phục nhanh chóng, đồ chơi này dùng được rồi. Tuyệt không phải bớt đi khí huyết đan đơn giản như vậy sự. Trên thực tế, Mấy lần trước Vương Bình hay dùng một chiêu này âm chết không ít người. Ngày hôm nay không chỉ là luyện thành, bảo huyết cuồng đao, chiêu thứ nhất đơn giản như vậy. Vương Bình cảm giác mình thu hoạch to lớn, có thời điểm ếch ngồi đáy giếng, bị người điểm một câu, khả năng so với mình vùi đầu khổ tưởng một năm đều cường. Còn có đòn sát thủ cùng tuyệt chiêu, ta nếu là luyện thành tuyệt chiêu, một, hai phẩm còn không phải đến một cái chém một cái, trừ phi đồng dạng nắm giữ tuyệt chiêu. Liền là như vậy, nhân gia bạo phát một chiêu cũng đến cực hạn. Chết no hai chiêu, ta nếu là thân thể gánh vác được, vô hạn bạo phát, càng là sâu nghĩ xuống, Phương Bình càng là hưng phấn. Một bên Lữ Phượng Nhu liếc hắn một cái, cười cợt cũng không nói chuyện. Phương Bình khí huyết khôi phục rất nhanh. Điểm này, nàng cũng biết, ngày hôm nay nói những này, kỳ thực cũng là cho Phương Bình một ít động lực, kích thích một hồi tiểu tử này. Để hắn thật tốt lợi dụng ưu thế của chính mình, cho tới thi đấu giao lưu, vậy không phải mục đích chủ yếu. Trên thi đấu giao lưu, chân chính có thể thắng được Phương Bình ít người. Phương Bình thật muốn nắm giữ hảo đao pháp, không cần đạt đến đòn sát thủ mức độ, học được khống chế tự thân sức mạnh, có thể so được với người của hắn cũng không mấy cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.